Y Tiên Thiểu, chương 1158, Phục chế mảnh vỡ pháp tắc 2, góc truyện audio.com, lấy tu vi thiên TNS tâm công tầng thứ 7 của Tùy Qua, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ so tinh thần lực mà nói cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Huồng hồ gì, trong tay Tùy Qua còn có Mộc Nghiễn Thần Bút, có thể càng ngưng thực và tăng cường tinh thần lực hơn nữa. Tùy Qua cầm Mộc Nghiễn Thần Bút trong tay, giống như một họa sĩ, lăng không phác họa, hạ bút như thần, từng bước vẽ ra cấu tạo của mảnh vỡ pháp tắc trong đầu ra. Tiếp theo Tùy Qua bút tẩu long xà, một mảnh vỡ pháp tắc bắt đầu sinh ra dưới thần bút của hắn. Mois Nghiễn Thần Bút hạ xuống một nét cuối cùng, mảnh vỡ pháo tắc phát ra một tiếng vang réo rắt, rốt cuộc hình thành trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua dùng thần niệm đảo qua, mảnh vỡ pháp tắc này cũng giống hệt như mảnh vỡ pháp tắc lúc trước hắn lấy được từ chỗ Tâm Ma Thánh Tổ. Bất quá, mảnh vỡ pháp tắc này dù đã thành, nhưng Tùy Qua lại cảm thấy tinh thần lực của mình tiêu hao không ít. Mảnh vỡ pháp tắc này, dẫu sao cũng là thông qua tinh thần lực của mình ngưng tụ mà thành, bất luận là mảnh vỡ pháp tắc đã ngưng tụ hay là trong quá trình chế tạo, đều phải tiêu hao tinh thần lực của chính bản thân mình. Nếu chỉ là chế ra một chương mảnh vỡ pháp tắc đối với Tùy Qua mà nói thì cũng chẳng là gì, nhưng nếu như chế tạo ra số lượng lớn những mảnh vỡ pháp tắc thì cho dù là Tùy Qua cũng chịu không nổi. Hơn nữa tinh thần lực giảm bớt thì không cách nào tập trung ý chí để chế tạo mảnh vỡ pháp tắc được. Sư phụ, người đã phục chế ra được mảnh vỡ pháp tắc rồi sao? Trúc Vấn Quân đứng kế bên lên tiếng hỏi, nhạc nhiên nhìn vào mảnh vỡ pháp tắc trong tay Tùy Qua, ngữ khí ẩn ẩn có chút sùng bái. Tùy Qua cười ha hà, đưa mảnh vỡ pháp tắc cho Trúc Vấn Quân. Lúc này cả hai người đều ở bên trong không gian của Hồng Mông Thạch. Sau khi tinh thần lực của Tùy Qua đạt tới tầng thứ 7 của Thiên Tinh Tâm Công, tinh thần lực đã hoàn toàn có thể ngưng tụ thành thân thể thực, không khác gì chân thân của hắn. Trúc Vấn Quân nhìn mảnh vỡ pháp tắc trong tay Tùy Qua, nhịn không được mà cảm thán. Dùng tu vi tinh thần lực của ta căn bản không cách nào nhìn thấu ảo diệu bên trong. Bất quá, sau khi sư phụ phục chế mảnh vỡ pháp tắc này, ta lại thấy rất rõ ràng, hạch tâm của mảnh vỡ pháp tắc này là một lá bùa, những thứ còn lại đều vận chuyển xung quanh lá bùa này, có thể nói là một đại trận, cũng là một thế giới thu nhỏ. Đúng vậy, một mảnh vỡ pháp tắc chính là một thế giới. Tùy Qua cảm thán một tiếng, chỉ là muốn kiến tạo một thế giới như thế này, thật sự hao tổn không ít tinh thần lực. Sư phụ dùng tinh thần lực của mình ngưng tụ ra mảnh vỡ pháp tắc tự nhiên là phải hao tổn không ít tinh lực rồi. Trúc Vấn Quân nói, Tùy Qua đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười lên ha hà. Đúng vậy, ta dùng tinh thần lực của mình ngưng luyện ra mảnh vỡ pháp tắc đương nhiên là phải hao tốn tinh lực rồi, sao lại không dùng tinh thần lực của người khác cơ chứ? Sư phụ, làm sao để dùng tinh thần lực của người khác nhưng luyện thành mảnh vỡ pháp tắc được? Trúc Vấn Quân hỏi với vẻ khó hiểu, ngươi nhìn một chút sẽ biết. Tùy Qua tâm niệm nhất động, một tên tâm ma bị Hồng Mông tử khí trói buộc xuất hiện trước mặt. Tâm ma giống như muốn mở miệng ra mắng, nhưng tiếng quát mắng còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Tùy Qua trực tiếp dùng thôn ma tâm pháp trực tiếp nghiền thành một đoàn tinh thần lực vô cùng tinh thuần. Sau, góc truyện audio.com, đó Tùy Qua hướng dẫn đoàn tinh thần lực này chậm rãi chảy vào bên trong cánh tay của hắn, sau đó lại rót vào bên trong Mộc Nghiễn Thần Bút, chảy ra từ đầu bút ngưng tụ thành một mảnh vỡ pháp tắc mới. Sau khi ngưng tụ thành công mảnh vỡ pháp tắc, Tùy Qua gật đầu, nói. Quả nhiên, đám tâm ma này có thể trở thành mực để ta chế tạo ra mảnh vỡ pháp tắc. Có bút thần, lại có cả mực thần, thiếu thứ nào cũng không được. Có những mảnh vỡ pháp tắc này, không phải sư phụ có thể bồi dưỡng ra rất nhiều tu hành giả tiên thiên kỳ rồi sao? Nếu quả thật có thể dùng mảnh vỡ pháp tắc để bọn họ đột phá tiên thiên, lại dùng tinh nguyên đan, địa nguyên đan bổ sung nguyên khí cho bọn họ, thực lực của thần thảo tông ta không phải là có thể cường đại lên rất nhanh sao? Trúc Vấn Quân nhìn Tùy Qua vẻ kinh hãi, giống như đã biết được âm mưu của hắn. Trúc Vấn Quân yêu cầu chính là suy nghĩ của Tùy Qua. Hôm nay Tùy Qua đã mang cờ hiệu thần thảo tông ra, nhưng mà thần thảo tông dù sao vẫn là một nghèo hai trắng, ngay cả nguyên anh kỳ lão quái vật cũng không có. Tuy hiện tại dưới trướng đã nhét bốn thế gia vào cờ hiệu, nhưng mà người tứ đại thế gia kết hợp với nhau vì lợi ích, bọn họ không có chân thành đoàn kết, huống chi là ra sức cho thần thảo tông. Cho nên chính thức tin được vẫn là đội ngũ mà Tùy Qua tự tay bồi dưỡng. Nhưng mà đội ngũ dòng chính thực lực không phải nói tăng lên là tăng lên được. Một tông môn thường xuyên phải trải qua ngàn năm vạn năm tích xúc mới có thể đặt trụ cột của tông môn. Như Tùy Qua đánh cờ hiệu tạm thời, chiếm núi xong sau đó khai tông lập phái, nói dễ vậy sao? Nhưng mà có đan dược sung túc và mảnh vỡ pháp tắc, tất cả những chuyện này sẽ trở thành sự thật. Tùy Qua dùng tâm ma làm mực nước, dùng Mộc Nghiễn Thần Bút vẽ liên tục 20 mấy tấm mảnh vỡ pháp tắc, động tác càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng quen thuộc, giống như hắn trước kia luyện chế tinh nguyên đan vậy. Luyện chế mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ đối với Tùy Qua mà nói đã không còn độ khó, vì vậy hắn đặt mục tiêu là mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ kỳ. Nhưng mà Tùy Qua nhanh chóng buông tha, dùng tu vị hiện tại của hắn còn chưa xem rõ huyền bí mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ kỳ. Đi ra khỏi mật thất, Tùy Qua tìm được Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên. Trầm gia cùng Tống gia trong khoảng thời gian này có bao nhiêu đệ tử đột phá tiên thiên kỳ? Tùy Qua dò hỏi, Trầm gia chỉ có 3 người. Trầm Thái Sùng xấu hổ nói với Tùy Qua, Tống gia có 5 người. Thần sắc Tống Văn Hiên cũng khó coi, lo lắng bị Tùy Qua trách cứ. Dù sao vì chuyện này Tùy Qua đã nện xuống rất nhiều đan dược bồi dưỡng thế hệ kế tục, Tùy Qua đúng là cam lòng hao tổn đan dược. Nhưng mà dù sao tinh nguyên đan cũng là tinh nguyên đan, chỉ tăng cao xác suất đột phá tiên thiên kỳ mà thôi, cũng không thể hoàn toàn cam đoan giúp người ta đột phá tiên thiên kỳ. Huống chi, rất nhiều người tu luyện từ luyện khí kỳ tới tiên thiên kỳ thường thường cần mấy năm tới hơn 10 năm, mà Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên bồi dưỡng đám đệ tử này chỉ cần mấy tháng mà thôi, có mấy người đột phá đến tiên thiên kỳ đã rất không tồi. Nhớ ngày đó, Trầm gia trừ Trầm Thái Sùng ra, không có thêm người tu hành tiên thiên kỳ nào khác đấy. Trong mấy tháng sinh ra mấy cao thủ tiên thiên kỳ, đây chính là chuyện trước kia Trầm Thái Sùng nằm mơ cũng không gặp. Cách chương.